Dưỡng thừa, chương 101, C101, chương 150. Người tới rất đầy đủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự Minh làm sao sẽ nghĩ tới? Đường Kiến Vi lại tại cái này mấu chốt trên hiện thân. Nàng lại trở về. Đường Tự Minh đến trước uống không ít rượu. Coi chính mình hoa mắt. Chờ hắn dùng sức quơ quơ đầu. Lại khi mở mắt ra. Cái này để hắn cực kỳ chán ghét nữ nhân như cũ lập ở trước mặt hắn. Đường Kiến Vi cầm trong tay khế đất bên trên. Đỏ tươi giấu tay. Đâm vào Đường Tự Minh con mắt phát đau. Người vây xem nghị luận sôi nổi. Diêm Tam mấy người cũng đều nhìn chòng chọc Đường Tự Minh. Để hắn cho lời giải thích. Đường Tự Minh vào lúc này mồ hôi lạnh bắt đầu ra bên ngoài mạo. Tỉnh rượu không ít. Buồn cười. Đường Tự Minh trung khí đủ. Này một tiếng ra ngoài âm thanh có thể truyền tới Mậu Danh lâu mái nhà. A Thận, ngươi nếu đã gả đi rồi Đông Nam thôn nhỏ, vậy thì không phải người Đường gia. Hà tất đến tranh này Mậu Danh lâu? Chẳng lẽ ngươi tại Đông Nam trải qua không hài lòng? Ngàn dặm xa xôi hồi Bắc Lăng muốn tìm Đường gia suối quẩy sao? Đường Tự Minh lời này tiến vào Đồng Thiếu Huyền trong tai. Nhưng là làm cho nàng buồn nôn hỏng rồi. Cái gì gọi là hà tất đến tranh? Này Mậu Danh lâu nguyên tắc vốn là A Thận của hồi môn. Rõ ràng là ngươi lấy một phần giả khế đất. Muốn vụng trộm nuốt đồ của người khác. Chỉ có tại Đông Nam quá không hài lòng mới có thể trở về Bắc Lăng sao? Liền không thể trải qua vô cùng hài lòng. Trong tay xa hoa, trùng trinh Bắc Lăng. Hơn nữa Túc huyện là thị trấn. Vẫn là so với làng lớn một chút được chứ. Người khác không cùng Đường Tự Minh giao chiến quá. Nhưng Đường Kiến Vi không phải người khác. Nàng nhưng là quá rõ chính mình vị này nhị thúc là cái ra sao vô lại. Hắn am hiểu nhất từ ngôn ngữ bên trên nhục nhã đối phương. Khiến người ta thẹn quá thành giận. Liền dễ dàng rối loạn tấm lòng. Đúng vậy, ngươi coi như ta tìm các ngươi suối quẩy được rồi. Ngươi làm sao nghĩ tới không đáng kể. Ta không thèm để ý. Đường Kiến Vi không có an toàn không thèm để ý hắn trong lời nói châm chọc. Nhưng cũng một bước cũng không nhường. Nhưng này Mậu Danh lâu là nương ta để cho của ta. Chỉ cần là ta Đường Kiến Vi đồ vật. Mảy may ngươi cũng đừng nghĩ động. Diêm Tam xem này Đường Kiến Vi đều ở nắm dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có phô trương thanh thế. Liền trầm mặt hỏi Đường Tự Minh. Đường nhị gia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giải thích chứ. Đường Tự Minh chỉ vào Đường Kiến Vi nói. Cái này tiểu đề tử cố ý đến làm dối. Bản thân nàng chính mồm thừa nhận. Đừng nghe nàng nói bậy. Diêm Tam gia, hôm nay cái này Mậu Danh lâu ta bại bởi Long Thái Sòng Bạc. Bại bởi Tào Công, ta thua tâm phục khẩu phục. Khỏi phản ứng này tiểu đề tử. Cầm một tấm giả khế đất ở chỗ này nhảy nhót. Nhất định là mới từ ở nông thôn địa phương trở về. Muốn thảo chút chỗ tốt. Quay đầu lại ta phái nàng chút bạc chính là. Dù cho là tính khí vô cùng tốt lộ phồn. Nghe được này Đường Tự Minh thoại cũng không nhịn được tức giận. Nàng đối với Đường Kiến Vi nói. A Thận, người này một cái miệng lẫn lộn đen trắng. Nếu là có thể, ta hiện tại liền có thể để hắn nói không ra lời. Đường Kiến Vi lắc lắc đầu. Đại tẩu trước tiên không cần sốt ruột. Người này tại Bắc Lăng vẫn còn có chút giao thiệp. Nếu là dễ dàng động thủ chỉ sợ sẽ cho chúng ta chính mình gây phiền toái. Lộ phồn, cái kia, Đường Kiến Vi cười nói. Ta tự có biện pháp. Đường Kiến Vi không lại đi xem Đường Tự Minh. Mà là hướng đi Diêm Tam. Diêm Tam ra, ngài giúp Tào Công làm việc cũng có 5 năm đi. Diêm Tam nhấc lên mí mắt. Không có trả lời. Tào Công từ trước đến giờ không giao du với kẻ xấu. Trong tay không có một món nợ xấu. Tào Công tính khí ngài nên so với ta càng rõ ràng. Trước mắt có 2 phân khế đất. Tự nhiên một phần là chân nhất phân là giả. Kỳ thực muốn nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản. Lúc trước nương ta đem Mậu Danh lâu rơi vào của ta danh nghĩa. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Khế đất trên dấu tay tự nhiên là của ta. Ta có thể tại chỗ lại ấn một lần dấu tay. Này 2 phân khế đất đặt tại cùng nơi. Cái nào phân khế đất trên dấu tay cùng dấu tay của ta nhất trí? cái nào phân chính là thật sự. Đường Tự Minh đánh gãy nàng thoại. Ngươi một câu rất nhiều người đều biết liền có thể cho rằng chứng cứ. Ta còn nói ngươi A gia đem mậu danh lâu rơi xuống ta danh nghĩa. Toàn Bác Lăng người đều biết đây. Đường Kiến Vi bị hắn chọc phát cười. Ta A gia lòng đang triều đình. Này mậu danh lâu là nương ta sản nghiệp. Cùng ta A gia có quan hệ gì? Đừng nói hắn không thể xử trí mậu danh lâu. Chính là bản thân của hắn. Mỗi hồi đến mậu danh lâu cũng đều là dùng bữa. Khi nào quản quá khế đất việc. Nhị thúc, ta khuyên ngươi nói hưu nói vượn tốt nhất cũng phải tìm đối với nói hưu nói vượn điểm. Hơn 2 năm không gặp. Nhị thúc như cũ là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Đường Tự Minh, ngươi, quên đi, ngươi ta ở đây các nói các. Nói toạc thiên ngươi cũng không phục. Như vậy, chúng ta có thể đi hộ bộ dưới ti khế trúc một cha liền biết. Bác Lăng phủ hết thảy khế đất thuộc về đều tại khế trúc đăng ký trong danh sách. Tại khế trúc danh sách bên trong, mậu danh lâu quy ai hết thảy, viết đến rõ rõ ràng ràng. Đến thời điểm lại một đối thủ ấn, nhưng là không lời nói chứ. Đường Tự Minh bị nàng này nhanh mồm nhanh miệng cùng rõ ràng tầng tầng chết bức. Làm cho á khẩu không trả lời được. Đường Kiến Vi nhìn Diêm Tam trong tay khế đất, cười cười nói. Kỳ thực đều không cần phải đi khế trúc. Liền xem này khế đất trên thô đại thủ ấn. Tuyệt đối không phải nữ tử tay. Không phải nương ta cũng không là của ta. Nhị thúc, sẽ không là của ngươi chứ. Nhị thúc, ngươi thủ đoạn này cũng quá cấp thấp. Xem ra là thật sự xem thường Diêm Tam ra. Đường Tự Minh sắc mặt biến đổi liên tục. Diêm Tam đã hoàn toàn mất kiên trì. Hắn đi lên trước lôi Đường Tự Minh cổ áo. Chóp mũi hầu như cùng hắn kề sát ở cùng nơi. Đường Tự Minh có thể nhìn rõ ràng trên mặt hắn vết sẹo hết thảy chi tiết nhỏ. Cùng với sắp phun trào sát khí. Khế đất đến cùng có phải là ngươi giả tạo? Nói, Đường Tự Minh trầm mặc. Diêm Tam dùng sức đem hắn hướng về trên đất đẩy một cái. Đến, đem hắn trói lại cho ta. Chấm, đúng, mấy cái gã sai vặt lập tức động thủ. Nhấn Đường Tự Minh liền muốn đem hắn bó lên. Đường Tự Minh mặc dù khí lực to lớn hơn nữa, bị tốt như vậy mấy cái tráng hắn đẻ lên, cũng không còn sức đánh trả chút nào. Đường Tự Minh ồn ào để chu vi người xem náo nhiệt giúp hắn báo quan. Thật đúng là không ai để ý đến hắn. Mấy năm qua này Đường Tự Minh tại Bác Lăng hung hăng càn quấy, đã làm nhiều lần ác sự. Hôm nay thấy hắn xui xẻo, đại gia vỗ tay kêu sướng cũng không kịp. Ai sẽ muốn giúp hắn? Đường Tự Minh chửi bậy bị mang đi. Đường Kiến Vi thấy cái kia Diêm Tam cũng không có muốn đi ý tứ. Liền biết việc này không có dễ dàng như vậy kết. Diêm Tam xoay người lại. Trên mặt nham hiểm lại dày đặc mấy phần. Đường Tam Nương, người như vậy thông minh. Tự nhiên rõ ràng Bác Lăng mỗi cái nghề đều có từng người quy củ. Ta mặc kệ này mậu danh lâu tại ai danh nghĩa. Nó chính là các ngươi Đường gia lâu. Đường Tự Minh áp cho chúng ta long thái. Tự nhiên không chỉ là cái kia chương viết tương ứng người khế đất. Mà là chân thực mậu danh lâu. Bất kể là hắn áp mậu danh lâu vẫn là ngươi áp. Chung quy là Đường gia áp. Mậu danh lâu trước quy ai hết thảy. Ta quản không được cũng không muốn quản. Nhưng bắt đầu từ bây giờ. Nó quy long thái sòng bạc. Diêm Tam cầm trong tay giả khế đất xé ra cái nát tan. Lại có hơn 10 người tràn vào mậu danh lâu. Mỗi cái phía sau lưng đều cõng lấy gói kỹ lưỡng trường đao. Đường Kiến Vi trong mắt ý lạnh cùng hắn tranh đấu đối lập. Xem ra hôm nay Diêm Tam ra là nhất định phải động thủ. Diêm Tam, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem khế đất cho ta. Ta bảo đảm ngươi không ngại. Đường Kiến Vi, ngươi mang theo huynh đệ bây giờ rời đi. Ta cũng có thể bảo đảm các ngươi không ngại. Diêm Tam mí mắt giật lên. Khẩu khí thật là lớn. Diêm Tam thủ hạ đã bắt đầu đến người. Nếu là bọn họ đem khán giả tất cả đều thanh ra ngoài. Đại vừa đóng cửa. Đường Kiến Vi các nàng nhất định bị nhốt trong đó. Bây giờ các nàng bên này nhân số chiếm hết thế yếu. Nếu như thật sự động lên tay đến chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Đường Kiến Vi trong lòng nhanh chóng đánh bàn tính. Đồng Thiếu Huyền tại bên tai nàng nói nhỏ. Có ta ở đây, A Thận chớ sợ, như bọn họ thật sự dám động thủ. Trong tay ta cơ xảo cũng định sẽ không để cho bọn họ thương tổn được ngươi. Ngô Hiển Dung đứng các nàng bên cạnh, nghe được Đồng Thiếu Huyền. Trước chỉ ở trong thư thấy A Thận nhắc qua nàng vị này tiểu phu nhân. Nói A Niệm tuổi nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Nhìn qua là cái thư sinh yếu đuối. Một khi gặp phải cùng nàng có quan hệ sự, sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Nguyên lai chính là nàng. Ngô Hiển Dung không nhịn được xem thêm Đồng Thiếu Huyền vài lần. Xác thực xinh đẹp văn nhược. Nhìn qua chính là cái cần che chở tiểu nương tử. Không nghĩ tới càng rất hung hăng tin cậy. Chính là bởi vì bên người có như vậy người yêu. A Thận mới có thể không kiêng dè gì đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một đường giết hồi Bắc Lăng đi. Người kia, cái kia nhu nhược người. Là vạn vạn không sánh được. Đường Kiến Vi ngoái đầu nhìn lại đối với Đồng Thiếu Huyền an tâm nở nụ cười. Có An Niệm tại, ta tự nhiên không sợ. Chỉ là những người này cũng không dám thật sự làm bừa. Dù sao đây là Bắc Lăng, thiên tử ngay dưới mắt. Nhưng bọn họ sẽ không nháo chết người. Nhưng cũng sẽ không dạy người dễ chịu. Đồng Thiếu Huyền cau mày. Làm sao không dễ chịu? Đường Kiến Vi tới gần ngực nàng trước. Đoạn cái ngón tay đào cái con ngươi cái gì? Vẫn là rất dọa người. Đồng Thiếu Huyền, nàng nghĩ tới. Lúc trước Đường Kiến Vi cùng Lã Lan Tâm chơi cái kia Bắc Lăng truyền thống. Trò chơi nhỏ, tí tiên cục. Đồng Thiếu Huyền liền bị Bắc Lăng sát khí kinh sợ không ngớt. Bây giờ người đã kinh đã đến Bắc Lăng. Đứt tay chỉ đào con ngươi cũng càng gần hơn chút. Lộ Phồn cùng bang phái huynh đệ che ở các nàng trước người. Lộ Phồn hai mắt như đuốc. An Niệm, A Thận, các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Hôm nay chúng ta ít người. Chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Tửu lâu sự có thể bàn bạc kỹ càng. Đường Kiến Vi biết Lộ Phồn nói đúng. Nhưng là hôm nay nàng nếu như đi rồi, khó bảo toàn mậu danh lâu có thể hay không bị Long Thái Sòng Bạc người chiếm đoạt đi. Quay đầu lại muốn lại trở mình, chỉ sợ càng khó. Đường Kiến Vi đầu óc vừa vặn đang nhanh chóng chuyển động nghĩ cách thời điểm. Chỉ nghe vừa bị đóng cửa lại bị đại lực đẩy ra tiếng vang. Diêm Tam đang muốn mắng người, biểu hiện nhưng khi nhìn rõ người tới trong nháy mắt sửng sốt. Một nhóm lớn kim ngô vệ giết tiến vào mậu danh lâu. Đem Diêm Tam đám người bao quanh vây nhốt. Cầm đầu kim ngô vệ lữ soái một tấm đen nhánh mặt. Hầu như không tìm được ngũ quan ở nơi nào. Hắn chỉ vào Diêm Tam đám người. Hét lớn một tiếng. Bắt, còn chưa chờ Diêm ứng. Kim ngô vệ môn sát tướng tới. Trường thương đan sen từ các tráng hán cánh tay dưới xuyên qua. Thẳng chống đỡ phía sau lưng. Hai tên kim ngô vệ cánh tay xoay một cái, liền có thể đem người gắt gao đặt ở trường thương bên dưới. Trong nháy mắt, Diêm Tam đám người toàn bộ bị bắt. Diêm Tam bản thân càng bị ba tên kim ngô vệ liên hợp khống chế. Quỳ trên mặt đất, không hề lực trở tay. Tình cảnh này phát sinh đến thực sự quá nhanh. Trước một khắc Đồng Thiếu Huyền còn sờ được rồi vũ khí. Dự định cùng Diêm Tam đám người liều mạng. Sau một khắc Diêm Tam cũng đã quỳ nơi đó. Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kim ngô vệ. Bọn họ vạn phần gọn gàng mà nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi cái kim ngô vệ đều như lôi đình xuất kích, vô cùng cương liệt. Cái kia lữ soái bước nhanh đi lên trước, liếc nhìn Diêm Tam đám người trên lưng sự vật, giận dữ hỏi: Diêm Tam, ngươi thật là to gan, dám lén lút mang theo lượng lớn binh khí. Nhưng là phải tạo phản. Diêm Tam cười nói. Vệ gia, ngài ngắm nghía cẩn thận. Vậy cũng là binh khí. Đem Diêm Tam đám người phía sau lưng bố hất lên. Lộ ra cũng không phải là lóe sáng trường đao. Càng là kiếm gỗ. Đường Kiến Vi trong lòng. Sách, một tiếng. Quả nhiên là giả. Này phô trương thanh thế đạo đức. Đúng là bao lâu đều sẽ không biến. Diêm Tam không hổ là sống trong nghề lão du tử. Mặc dù bị nhấn trên đất, như cũ dám trêu chọc vệ lữ soái. Xin hỏi vệ lữ soái, hôm nay vóc ta chỉ là theo quy củ thu điếm. Một không có mang binh khí, hai không có hại người. đúng là bị cái kia Ngô gia tiểu nương tử hút vài tiên. Chỉ là hung điểm đến khách thôi. Làm sai chỗ nào a? Vệ Lữ Soái nhìn Diêm Tam. Còn không nói chuyện, phía sau truyền đến một vị nữ tử âm thanh. 2 năm trước ngươi tại Tây Thị đập phá Hồ gia rượu lư. Chém rượu lư lão bản một chân. Việc này còn muốn người khác nhắc nhở. Diêm Tam cùng Đường Kiến Vi đồng thời. Ô, một tiếng, người tới là vị tinh tế cô gái trẻ. Nàng ô tia giản cột, lấy một túi lưới vững vàng bọc lại. Thân mang khá là trung tính tử ngọc trường bào. Trong tay nắm một thanh Bích Hải Trường Không kiếm. Da như sứ trắng, một đôi mắt hạnh vốn nên vạn phần xinh đẹp cảm động. Nhưng lúc này mang theo không được xía vào lạnh lẽo khí. Người này Đường Kiến Vi nhận thức. Đào Thượng Thư ái nữ, cũng là trưởng công chúa gia thần. Đào Vãn Chi, Diêm Tam nghe Đào Vãn Chi nói, kinh ngạc không ngớt, cái nào Hồ gia rượu lư, ta chưa từng chém ai chân. Đào Vãn Chi đối với Vệ Lữ Soái cười cười nói, vậy thì phải mang về thẩm nhất thẩm mới biết. Diêm Tam nghe rõ ràng, họ Đào, ngươi đây là tính được rồi vu hại ta. Chấm, Đào Vãn Chi dịu dàng nở nụ cười. Ngược lại cũng không phủ nhận. Diêm Tam nhìn Đào Vãn Chi, vừa nhìn về phía Đường Kiến Vi, bỗng nhiên rõ ràng, ngươi là trưởng công chúa người. Đường Kiến Vi, ngươi nói như vậy rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Trầm mặc Đồng Thiếu Huyền, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Vệ Lữ Soái cánh tay dài vung lên, mang đi. Diêm Tam đám người bị Kim Ngô vệ mang đi. Mậu Danh Lâu bên trong chỉ còn dư lại Đào Vãn Chi cùng Đường Kiến Vi này hai nhóm nhân mã. Nguy cơ vừa qua, Ngô Hiển Dung cùng Lộ Phồn các nàng đúng là thả lỏng không ít. Nhưng Đường Kiến Vi đầu óc còn tại truyền. Đào Vãn Chi lại làm đến như vậy đúng lúc. Phải làm là vệ từ được phong thanh. Biết Mậu Danh Lâu gặp nạn, lúc này mới để Đào Vãn Chi lại đây cứu viện. Hoặc là nói, vệ từ cơ sở ngầm trải rộng Bắc Lang. Các nàng mới đến lấy ngày thứ nhất, vệ từ liền đã biết rồi. Đào Vãn Chi nhìn về phía Đường Kiến Vi, ánh mắt cũng tại Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt trên ngắn ngủi dừng lại sau khi lễ phép được rồi cái tay lễ. Hồi lâu không gặp, Đường Tam Nương, Đồng Tứ Nương, hai vị kết hôn sau trải qua cũng còn tốt. Đường Kiến Vi nhớ tới vị này Đào tỷ tỷ tâm tư không ít. Cười nắm Đồng Thiếu Huyền tay. Cùng nàng cùng nơi đáp lễ, nhận được tỷ tỷ nhớ, ta cùng A Niệm hôn sự này thực sự là thiên ban cho lương duyên. Hay chúng ta cảm tình A, được, đến, rất, lúc trước Đào Vãn Chi liền bởi vì vệ tử yêu thích Đường Kiến Vi làm món ăn. Sau lưng không ăn ít ghen, Đường Kiến Vi trong lòng cùng gương sáng tự, tất cả đều nhìn ở trong mắt, bây giờ lại bị vệ tử phái tới giúp nàng giải vây. Đào Vãn Chi vừa lên đến liền trích phần trăm hôn sự tình. Phỏng chừng cơn giận này vẫn chưa thuận rõ ràng. Đương nhiên được, lập tức tú cái ân ái. Làm cho nàng thiếu chút quái gở. Thuận thuận nàng khí. Đào Vãn Chi xem Đường Kiến Vi cử động. Khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ có hơi thỏa mãn. Nhưng còn muốn cố ý nói. Tam Nương hồi Bắc Lăng tốc độ so với ta nghĩ tới muốn nhanh hơn nhiều. Nếu trở về Bắc Lăng, cũng mau chóng dành thời gian cho trưởng công chúa nàng lão nhân ra thỉnh an. Trưởng công chúa điện hạ nhưng vẫn luôn nhớ ngươi. Cùng ngươi bắt tiên canh đây. Đường Kiến Vi cười đáp lời đi. Đào Vãn Chi liền đi. Đào Vãn Chi vừa đi. Mậu Danh Lâu bên trong liền còn lại Đường Kiến Vi bên này người và Ngô Hiển Dung. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung nhất thời không nói gì. Không nhịn được thật chặt ôm đối phương. Đường Kiến Vi nói, lúc nãy ta ở trên lầu âm thầm nhìn thời điểm, hoàn toàn không có nhận ra ngươi. A Tư, ngươi trưởng thành rất nhiều, trở nên lợi hại như vậy, ta đều muốn không quen biết ngươi. Ngô Hiển Dung cố nén cảm giác muốn khóc. Ngươi cũng lớn rồi, A Thận, trở nên càng chững chạc càng lợi hại, cũng càng xinh đẹp. Đường Kiến Vi cười đem khóe mắt nước mắt xóa đi. Nhìn cùng mình bình thường cao Ngô Hiển Dung, thấy thế nào đều xem không đủ. Hai người hàn huyên hồi lâu, tán gẫu những năm này phát sinh sự, tán gẫu hai người bọn họ biến hóa, tán gẫu Đồng Thiếu Huyền, cũng tán gẫu Ngô Hiển Dung một đường không yên ổn thản quan đồ. Hai vị này bạn cũ một trò chuyện giết thì giờ, như sinh trưởng ở cùng nơi, không thể tách rời tự. Đồng Thiếu Huyền âm thầm nhắc nhở Đường Kiến Vi canh giờ đã muộn. Không bằng A Tư cùng chúng ta cùng nơi hồi phủ đi. Tìm cái thoải mái nhi vừa ăn vừa nói chuyện. Tối nay hai người muốn tán gẫu đến khi nào liền tán gẫu đến khi nào. Tán gẫu mệt mỏi cũng tốt ngã đầu liền ngủ. Ngô Hiển Dung vui vẻ đồng ý, nhưng trở lại xe ngựa chỉ có một chiếc. Là Lộ Phồn Giá đến. Vừa vặn ngồi đến dưới nàng cùng bang phái huynh đệ. Nhiều hơn nữa mấy người chen không xuống. Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung còn đang nói chuyện nổi kính. Đồng Thiếu Huyền không muốn quét các nàng hưng. Liền đi ra cửa gọi xe ngựa. Ngược lại Bác Lăng đầy đất cũng có thể đón khách xe ngựa. Các nàng ba người làm cái xe ngựa trở lại liền tốt. Lộ Phồn mang theo các huynh đệ đi dẫn ngựa xe. Đồng Thiếu Huyền đi ra Mậu Danh lâu. Thấy trong màn đêm vừa vặn có một chiếc đón khách xe ngựa gần trong gang tấc. Nàng đi lên phía trước tuân giới. Người trên xe kia nhìn một chút nàng. Lại nói không cần bạc. Đồng Thiếu Huyền nghe được ứng nàng chính là cái trầm thấp giọng nữ. Lúc này mới chú ý tới chiếc xe ngựa này trang sức hoa mỹ. Không giống như là chạy khách xe ngựa, mà ngồi trên xe cô gái này. Nàng gặp, Đồng Thiếu Huyền nhận ra người này. Chúng ta có phải là tại Túc huyện gặp? Người kia khẽ mỉm cười. Xác thực từng có gặp mặt một lần. Người chỉ nhớ rất tốt. Có Đào Vãn Chi mang theo Kim Ngô Vệ vừa nãy cái kia một phen uy vũ biểu hiện. Phỏng chừng toàn Bắc Lăng đều sẽ biết Đường Kiến Vi sau lưng có trưởng công chúa chỗ dựa. Mậu Danh lâu một chốc nên không người dám động. Đường Kiến Vi đem cửa lớn khóa kỹ. Kéo Ngô Hiển Dung. Hai người thật vui vẻ từ Mậu Danh lâu bên trong đi ra. Còn chưa đi xuống bậc thang. Đường Kiến Vi bước chân liền hoãn ở. Nàng nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đang cùng một người nói chuyện. Người kia là Ngô Hiển Dung cũng nhìn thấy. Nụ cười ngọt ngào lập tức thu hồi. Căm ghét nói. Nàng làm sao đến rồi. Hai người bước nhanh hướng đi Đồng Thiếu Huyền cùng Ngô Hiển ý chỗ. Đường Kiến Vi lôi Đồng Thiếu Huyền một cái. Cảnh giác chừng Ngô Hiển ý một chút. Ngô Hiển ý thu được ánh mắt của nàng. Âm thầm cân nhắc, khóe miệng hiện ra một tia không dễ phát hiện. Thỏa mãn cười yếu ớt. Đường Kiến Vi thấp giọng hỏi Đồng Thiếu Huyền. Người kia có nói gì với ngươi sao? Đồng Thiếu Huyền nói. Nàng nói xe ngựa cho chúng ta mượn. Không cần bạc. Thấy Đồng Thiếu Huyền dáng dấp, nên còn không biết người này chính là Ngô Hiển Ý, liền muốn phải đem Đồng Thiếu Huyền nhanh lên một chút mang rời khỏi nơi này. Mới vừa cùng Kim Ngô Vệ đánh cái đối mặt Ngô Minh Nghiễn. Vội vã mà từ đằng xa cưỡi ngựa mà tới. Một chuyển hướng, chỉ nhìn thấy Mậu Danh lâu trước Ngô Hiển Dung. Ngô Minh Nghiễn thở phào nhẹ nhõm. Hô, A Tư, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Mậu Danh lâu thế nào rồi? Ta cho ngươi nói. Tỷ ngươi cũng tới. Tỷ ngươi nàng. Gọi đến chỗ này. Ngô Minh Nghiễn bị mã mang theo hướng về trước. Tầm mắt đột nhiên trống trải. Không chỉ có nhìn thấy A Tư tỷ nàng Ngô Hiển ý bản thân. Càng là nhìn thấy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Ngô Minh Nghiễn bỗng nhiên câm miệng. Suýt chút nữa lóe đầu lưỡi. Tất cả mọi người đều nhìn nàng. Ngô Minh Nghiễn. Đều ở đây, người tới rất toàn A, tác giả có lời muốn nói. Ngô Minh Nghiễn, ta không nên ở đây. Ta nên tại xe ngựa, để, tại sao mỗi lần Tu La Chàng đều bị ta đụng với TT, cách chương.